Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1579, đệ 1572 chương huynh đệ gặp nhau. 4. Cỏ hoang bên trong, Tưởng Tử Lạc trầm mặc xuống dưới. Ma tộc muốn cũng bất quá là một phương tự do thiên địa. Đương nhiên, khả năng bọn họ muốn địa phương cực kỳ lớn điểm. Người này đâu, đều có mộng tưởng, ma cũng là giống nhau. Ma tộc bất quá là mộng tưởng lớn hơn nữa một ít thôi. Ma tộc luôn luôn đều là lòng tham môn sơ. Tưởng Lệ Hành lúc này lại lần nữa ngước mắt nhìn Tưởng Tử Lạc. Trong giọng nói tràn đầy cảnh cáo hàm nghĩa. Kỳ thật, đại gia ai lo vận nấy. Tường ân không có việc gì. Thiên hạ Thái Bình không phải thực được chứ. Tuy rằng Tưởng Lệ Hành cũng từng giết người như ma. Nhưng là hắn kỳ thật thực chán ghét đánh đánh giết giết nhật tử. Liền bởi vì 3.000 năm trước chiến tranh, hắn cùng Ninh Hoan Tâm mới tách ra lâu như vậy. Thiên hạ Thiên Bình, nghe được chính mình Đại Hoàng Huynh nói, Tưởng Tử Lạc vẻ mặt ủy khuất, chính là chúng ta là ma, ma sao có thể hy vọng thiên hạ Thái Bình, có gì không thể, chẳng lẽ ta không phải ma? Tưởng Lệ Hành lạnh lùng cười, xem ở huyết mạch tình cảm, ta mới như vậy, cảnh cáo các ngươi, nếu là các ngươi khăng khăng đi chịu chết, đừng hy vọng ta sẽ đi cho các ngươi tiện đưa. Ma tộc từ chiến bại sau vẫn luôn dã tâm bừng bừng. Nhưng là Tưởng Lệ Hành mấy năm nay ở Minh Giới, hắn càng thêm rõ ràng Minh Giới cùng tiên tộc thực lực. Ma tộc là xa xa so ra cây monster huống chi ma tính tham lam. Ma tộc bên trong đã sớm thối rữa thành bộ dáng gì, hắn lại làm sao không biết đâu. Hảo, ta đã hiểu, Đại Hoàng Huynh nói, ta nhất định sẽ một chữ không rơi chuyển cáo cho phụ hoàng bọn họ. Đại Hoàng Huynh, ta xem ngươi đã vượt qua ma kiếp, tu vi so phụ hoàng còn muốn cao, ngươi thật sự không tính toán cùng ta cùng nhau trở về. Xem hắn sao, chỉ xem một cái cũng hảo a, không cần. Ta cùng hắn đã sớm không phải phụ tử, từ năm đó rời đi. Từ bước ra ma tộc hoàng cung kia một khắc khởi, Tưởng Lệ Hành liền nói cho chính mình không bao giờ là ma tộc đại hoàng tử. Hắn lại không phải ngày xưa ma tộc thái tử. Hắn chỉ là một cái vì ái mà chiến đấu hăng hái nam nhân. Vô luận ở người khác trong mắt hắn vô tình vô nghĩa cũng hảo. Phản bội chủng tộc cũng hảo. Này đó, tất cả đều không quan trọng. Ngươi trở về đi, tự giải quyết cho tốt. Tưởng Lệ Hành đem kia khối ngọc bội vứt tới rồi Tưởng Tử Lạc trên tay. Lúc sau quay người lại không chút do dự lên xe rời đi. Nhìn chiếc xe kia tử tuyệt trần mà đi. Tưởng Tử Lạc biết, này chỉ sợ là bọn họ huynh đệ cuối cùng một lần gặp mặt. Đại Hoàng Huynh, ngươi có biết, hiện tại ma tộc phân loạn, trong tộc cũng là phe phái san sát, nội loạn không ngừng, nếu là ta có thể bình phục ma tộc nội loạn nhất thống ma tộc nói. Đến lúc đó ta sẽ dựa theo ngươi nói, dẫn theo ma tộc ẩn cư lên, quá bình định yên vui nhật tử. Tưởng Tử Lạc nắm chặt chính mình ngọc bội. Lúc này mới chậm rãi thi triển chính mình linh lực. Lúc sau, cả người thân ảnh dần dần biến mất không thấy. Giải quyết xong rồi Tưởng Tử Lạc sự tình, Tưởng Lệ Hành trực tiếp lái xe tới rồi Hoàng Tuyển Tử Quán. Bình thường ban ngày, Hoàng Tuyển Tử Quán là không buôn bán. Nhưng là hôm nay Hoàng Tuyển Tử Quán lại vừa lúc mở cửa. Tưởng Lệ Hành sừng sốt một chút, hơi hơi cảm ứng một lát, liền sắc mặt quái dị đi vào. To như vậy tử quán chỉ có hai người, ở bọn họ cái bàn bên còn phóng hai đại thùng rượu. Thật là hào hứng thú à. Tưởng Lệ Hành vừa vào cửa, liền hướng về phía Tử Quán Huyền Minh cùng Kiều Tuyết Quân mỉm cười mở miệng. Lệ Hành, ngươi đã đến rồi. Nhìn đến tưởng Lệ Hành tới, Huyền Minh ánh mắt lập lòe. Tới tới tới, đây là ta tân nhượng rượu, ngươi tới nếm thử, vừa lúc thay ta bồi tiên tử uống một chén. Nói, Huyền Minh liền phải đứng dậy. Không cần, tưởng Lệ Hành cười như không cười nhìn Huyền Minh. Ta lái xe tới, lái xe không uống rượu, Huyền Minh, ta lặng cái đi. Nói rất đúng, giống ngươi mỗi lần đều không phải lái xe tới, dường như ngươi nha liền không thể tìm cái đi tâm một chút lấy cớ sao. Hết chương.